phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, đệ 272 trang. La Hy rốt cuộc kéo đến Tây Vũ tay, làm hắn vói vào bệnh nhân phục sờ trụ chính mình cơ bụng. Tây Vũ vừa muốn tránh né, nhưng hắn tay ở đụng tới ấm áp cơ bắp đồng thời, còn cảm giác được dị thường cứng rắn. La Hy cười khổ, là hóa xương bệnh, theo thời gian chuyển rời, mềm tổ chức cùng cơ bắp đều sẽ hóa xương, cột sống sườn cong, hành động không tiện, đến cuối cùng chỉ sợ trạng huống sẽ thực thảm. Này tin tức nháy mắt làm Tây Vũ đem ghen tuông vứt đến trên 9 tầng mây. Hắn thật sự khẩn trương vài giây, sau đó nói, ngoặc kép, không quan hệ, này chỉ là trò chơi. Chứng bệnh không nhất định hoàn toàn tả thực, hơn phân nửa chỉ là hù dọa chúng ta. Lại nói hệ thống quy định thật sự rõ ràng, chỉ cần mỗi ngày tìm được dinh dưỡng dịch liền nhất định có thể tồn tại. La Hy yên lặng nhìn hắn, người không khí. Tây Vũ quả thực không biết nói cái gì mới hảo, chỉ có thể căm giận quay đầu, không công phu cùng ngươi bậy bạ, tìm dinh dưỡng dịch đi. Nói hắn liền túm chặt La Hy cánh tay, vội vã mà chiều chưa thăm dò quá phía trước đi đến. La Hy bỗng nhiên đạm cười, phảng phất hoàn toàn không lo lắng cho mình trạng huống, ngược lại bởi vì Tây Vũ lên lên xuống xuống cảm xúc mà cảm thấy thực vui vẻ, dường như tìm tòi bàn đồ là kiện buồn tẻ vô vị sự. Vì tìm kiếm dinh dưỡng dịch, La Hy cùng Tây Vũ cơ hồ đi khắp viện điều dưỡng sở hữu phòng, cuối cùng rốt cuộc từ cái toilet bồn nước tìm được một lọ. La Hy đem nó giao cho Tây Vũ, người cầm đi, người phụ trách bảo quản nhà ta đồ vật. Ngoặc kép, Tây Vũ tiếp nhận, giống như trời sắp tối rồi, đi nhà ăn nhìn xem đi, cảm giác NC chúng ta đã thấy được không sai biệt lắm. Trừ bỏ Hạ hộ sĩ, bữa tối khi nàng không chuẩn cũng sẽ đi nơi đó ăn cơm. La Hy gật đầu, sau đó ngươi liền trở về nghỉ ngơi. Vì buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức, Tây Vũ dần dần biết hắn người này thích một mình ở kỳ quái trong một góc giám thị đại gia. Nghe xong cũng không vạch trần, chỉ là cười cười, không ngờ bọn họ mới vừa đi ra phòng vệ sinh, liền đụng phải cái kiều diễm viên mặt hộ sĩ. Nàng trong lòng ngực ôm thứ gì, bị dọa đến lui về phía sau hai bước, xem, nhìn điểm, dứt lời liền chui vào nữ phòng vệ sinh. Tây Vũ nhướng mày, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, cái này hạ hộ sĩ đang làm cái gì? Thực khả nghi, La Hy nói, NCI sẽ không có vô dụng hành vi, có chút nhắc nhở thậm chí sẽ thực rõ ràng, nhiều lưu ý nàng. Tây Vũ ừ một tiếng, đi trước đi. Hiện tại chúng ta đối những người khác bệnh tình hoàn toàn không biết gì cả, thực bị động. Tin tưởng tụ ở bên nhau liền có thể nhìn ra manh mối. La Hy tràn đầy tự mình hiểu lấy. Dựa ngươi, ta cảm thấy ta trừ không đến hướng dẫn tề. Tây Vũ bật cười. Nhưng ngươi có thể minh đoạt a. Ở không tê liệt phía trước, chưa bao giờ như vậy nghẹn khuất quá La Hy. Ngoặc kép, trạng vạng viện điều dưỡng nhà ăn rốt cuộc có nóng hầm hập đồ ăn khí. Tuy rằng cơm canh đạm bạc không có gì ăn ngon, nhưng ít nhất sạch sẽ trình độ thấy qua đi, tổng có thể bổ sung thể lực. Chủ bá nhóm từng người ngồi xuống, cơ bản không có gì giao lưu, nhưng thật ra xinh đẹp nhất dược bác sĩ cùng hách trung viện trưởng thân thiết nóng bỏng, một ngụm một cái lão sư mà cho hắn gắp đồ ăn, sợ người khác không biết bọn họ có gian tình dường như. Mà bên cạnh Phạm bác sĩ tắc cương mặt không nói lời nói, chỉ lo cúi đầu lùa cơm. Tây Vũ nhiều nhìn hai mắt, mới yên lặng ăn khởi màn thầu. Đang ở toàn bộ nhà ăn đều chỉ còn lại có dược bác sĩ tiếng cười khi, Lâm hộ sĩ bỗng nhiên hoành bàng nhiên thân mình bước đi nhập. Dược bác sĩ lập tức dừng biểu tình, thu thập chiếc đũa liền phải rời khỏi. Lâm y tá trưởng cơm cũng không ăn, cắm eo ngăn lại nàng. Nha, làm cái gì chuyện trái với lương tâm a? Làm gì trốn ta a? Dược bác sĩ thanh thanh giọng nói, lộ ra nghiêm trang bộ dáng. Y tá trưởng buổi tối hảo, ta còn có luận văn muốn viết. Đuổi thời gian, viết cái gì luận văn? Người này tiến sĩ đều là hách chung cho ngươi mua, còn trang khởi bạch liên hoa tới. Lâm y tá trưởng bỗng nhiên la lối khóc lóc, hung hăng một cái tát đem dược bác sĩ đánh đến thiếu chút nữa quăng ngã đi ra ngoài, cứ việc chúng. Chủ bá đã trông giữ ngươi chết ta sống. Lại vẫn là nhịn không được sôi nổi nheo mắt, dược bác sĩ che lại sưng đỏ mặt khóc lớn. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lão sư, sư mẫu đánh ta. Hách Trung xấu hổ đứng lên. Phượng Dương, ngươi làm gì vậy sao? Làm gì? Trả lại cho ta trang. Lâm y tá trưởng loát thượng tay áo liền đi tấu lão công. Đừng cho là ta không biết các ngươi chuyện tốt. Xú không biết xấu hổ. Hách Trung ở nàng trước mặt thật là yếu đuối mong manh. Bị đánh đến đầy đất loạn bò, kia mấy cái hộ sĩ thấy vội thấu đi lên can ngăn. Trường hợp hỗn loạn bất kham. Thật náo loạn hảo một trận mới từng người đi ra ngoài. Lưu lại đầy đất lông gà, chúng chủ bá nhóm xem đến líu lưỡi. Liền trước mặt đồ ăn đều đã quên ăn, Diêu Thánh Minh chủ động mở miệng cùng đại gia đến gần. Hảo kỳ quái a, trước kia cốt truyện đều phải chậm rãi thăm dò đến cuối cùng mới biết được chi tiết. Lúc này như thế nào gấp không chờ nổi mà triển lãm cho chúng ta. Chu Dung hừ nói, dù sao chỉ cần minh bạch hệ thống tuyệt không sẽ đối xử tử tế chúng ta là đủ rồi. Tôn Tân ha ha, cười, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Có thể dễ như trở bàn tay triển lãm cho chúng ta đồ vật. Căn bản là không quan trọng nếu đoán được không sai. Hẳn là này đò NC khuynh hướng là có thể đã chịu ảnh hưởng. Nguyên Vi buông uống cháo cái muỗng. Nhàn nhạt nói đến, bọn họ đối viện điều dưỡng đã có trung thành một mặt. Cũng có định ý một mặt bất quá cùng ta không quan hệ. Ta chỉ cần sống sót liền hảo, tê giác hiểu không biết là phát ra từ thiệt tình vẫn là cố ý vuốt. Mông ngựa, đúng vậy, người hảo thông minh, tỉnh tỉnh đi. Trương Họa bỗng nhiên lạnh nhạt nói, không ai sẽ cho ngươi dinh dưỡng dịch. Tề giác hiểu sắc mặt cứng lại, ta không ý tứ này, Trương Họa nói, ký sinh trùng, đào thải chính là ngươi. Dứt lời nàng chính mình trước tức giận đến thay đổi sắc mặt. Quăng ngã rớt bộ đồ ăn liền đi ra nhà ăn, Nguyên Vi vội theo ở phía sau. Uy, từ từ ta nha, Trương Họa nguyên lai IQ rất cao, tính tình cũng không vội. Đây là làm sao vậy? Tôn Tân dựa vào lưng ghế cười khẽ, có bệnh bái. Chu Dung cũng lộ ra tiết trắng tiểu nha. Đương nhiên rồi, chúng ta đều có bệnh. Vào đêm, Tây Vũ nằm ở phòng trong trên giường bệnh miễn cưỡng thiển ngủ một lát. Vốn nhờ rét lạnh cùng ngũ tạng lục phủ cảm giác đau mà thanh tình. Xem ra chứng bệnh sẽ theo thời gian chuyển rời mà tăng thêm. Cần thiết muốn ở giai đoạn trước lấy được ưu thế. Nếu không kéo dài tới mặt sau liền không có khả năng lại có đánh trả chi lực. Hết chương.